Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, làm sao hạm đội Chenok lại xuất hiện ở đây? Renrik chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đẳng cấp của hạm đội tấn công bọn hắn là bao nhiêu, có bao nhiêu chiến hạm? Tín hiệu bị gián đoạn, có sự quấy nhiễu rất mạnh, viên tham mưu ngập ngừng nói, đây là chúng tôi phân tích ra được từ những đoạn mã hỗn loạn. Hiện tại tín hiệu đã bị cắt đứt hoàn toàn, có điều trong những tín hiệu trước đó, có nhắc tới máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu, trái tim Renrik thoáng chốc đã lạnh đi mất phân nửa. Đến kẻ ngu cũng biết được đám người tập kích hạm đội vận tải kia ít nhất cũng là một hạm đội cấp A. Chẳng có kẻ nào lại lấy tàu sân bay ra mà sử dụng đơn lẻ cả, với tính cơ động của tàu sân bay thì đó chẳng khác nào là tự tìm cái chết. Thảo nào hạm đội 1201 Chenok đột nhiên lại thay đổi chiến thuật, theo đó các tàu chiến đấu của bọn hắn đột nhiên chia tách theo hai hướng trái phải mà vu hồi về sau không vực S-20, đây là bọn hắn muốn kìm chặt hai cánh của hạm đội A-1 cuối cùng hội hợp với hạm đội của phe mình, sau đó một miếng nuốt sạch hạm đội A-1. Renrik mặt mày âm trầm mà đi qua đi lại trên đài chỉ huy. Cái tin tức này có lẽ không phải là giả. Hạm đội vận tải đúng là đã bị mất liên lạc. Ở cái khu vực này, kẻ có thể tập kích thẳng vào được một hạm đội chính quy cấp D, chỉ có thể là người Chenok. Đủ các loại dấu hiệu khi được tập trung lại, bị cái tin tức tức này khuấy lên một cái, dường như đã lập tức liên kết lại với nhau. Renrik chỉ cảm thấy tấm lưng mình đã ngập đầy một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như hạm đội vận tải không thể phát ra được tin tức này, nếu như một hạm đội cấp A khác của Chenok im hơi lặng tiếng mà xuất hiện sau lưng mình. Đây tuyệt đối là một hồi tai họa. Lại nhìn qua thời gian một chút, hiển nhiên là sĩ quan chỉ huy của đối phương cũng biết được hạm đội A-2 sắp xuất hiện ở điểm bước nhảy. Ở điểm này, Renrik chưa bao giờ có hy vọng sẽ lừa được đối phương. Đừng nói đến vị chỉ huy khiến cho người kinh ngạc kia, cho dù là Trương Bằng Trình thì cũng có đủ nhãn lực để nhìn ra điều này rồi. Hiện tại, hai bên đều có hạm đội tăng viện, kẻ nào đến được trung tâm chiến trường trước kẻ đó sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Đây là việc không thể nghi ngờ. Mà hạm đội Chenok dù sao cũng còn cách không vực S-22 một đoạn, so ra vẫn còn kém hơn hạm đội A-2 sắp trực tiếp thực hiện bước nhảy đáp xuống không vực S-16. Trong giai đoạn chiến đấu ban đầu, hạm đội 1201 Chenok đã gặp phải tổn thất nặng nề, bởi vậy, sau khi hạm đội tăng viện của bọn hắn đến thì tất cả đã bắt đầu biến hóa. Mà vị chỉ huy đến sau hiện đang chỉ huy hạm đội tác chiến này, rất có khả năng chính là sĩ quan chỉ huy của hạm đội tăng viện. Tất cả đều là do hắn bố trí. Đầu tiên, hắn đã bố trí ra động tác giả như hạm đội 1201 chuẩn bị tiến hành chiến thuật tháo gỡ rào cản, tạo cớ cho tàu chiến đấu vu hồi về hai cánh. Sau đó, thừa cơ tàu sân bay vũ trụ và trận hình tàu chiến đấu chính của hạm đội A-1 kéo giãn cự ly với các nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục Chenok đang dây dưa, lập tức tiêu diệt một lực lượng chiến đấu lớn của hạm đội A-1. Tiếp đó, lại dùng 6 phi đội máy bay chiến đấu để thu hút sự chú ý của mình, không những buộc mình phải ra lệnh cho các nhóm tàu chiến đấu tăng tốc lùi về sau, mà còn buộc những máy bay chiến đấu mà mình phái đi kiềm chế các nhóm tàu chiến đấu của góc truyện audio.com. Bọn hắn phải quay về chi viện cho trận hình chính. Trong vòng 10 phút này, hạm đội A-1 của mình không chỉ tổn thất 16 chiếc chiến hạm mà còn ngu ngơ theo các nhóm tàu chiến đấu của bọn hắn, dịch lùi khu vực tác chiến về phía sau 3 không vực. Nếu như không phải vừa nhận được tin tức của hạm đội vận tải, vậy thì mình thậm chí còn có thể lùi về tận không vực S-30. Đây đúng là tự đưa thân vào miệng cọp. Renrik mau chóng lướt qua các chiến báo thời gian thực, biểu đồ trạng thái và bản đồ tinh hệ trên đài chỉ huy. Trên trán, vậy mà đã thấm ra mồ hôi hột, lập tức điều tra cho ta về vị trí và hướng đi hiện tại của các nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục của địch. Bên cạnh, Maeda Yotoshi cũng ý thức được có gì đó không đúng, lập tức vọt tới trước đài khống chế trung ương thiên võng, lớn tiếng nói. 4 nhóm tàu khu trục tuần dương hỗn hợp của địch hiện đang men theo đường bay K-16 tiến vào không vực S-19, còn có 6 nhóm khác thì đang men theo đường bay L-16, cũng tiến vào không vực S-19. Quả nhiên đều là ở chính diện. Renrik hung hăng vỗ bàn một cái. Hướng đi của các nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục Chenok này đã chứng minh cho 1/3 suy đoán của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên màn hình ảo ở ngay phía trước phòng chỉ huy. Trong vũ trụ, vô số máy bay chiến đấu vũ trụ Lightning Falcon của Chenok tựa như một đàn rơi trong màn đêm đang bay lượn ngược xuôi trong lưới hỏa lực của trận hình phòng ngự hình tròn của các tàu chiến đấu. Loại máy bay chiến đấu này chính là kiểu máy bay chiến đấu cánh ngắn đặc biệt của Chenok. Thân máy hình giọt nước tựa như một con thoi bạc, ở hai bên phía trước thân máy chính là một cặp cánh máy bay vừa ngắn vừa nhỏ được trang bị máy đẩy chuyển hướng. mà cánh chính của nó thì lại nằm ở phần đuôi của thân máy, hai cánh thu lại dần về phía sau tựa như một con chim ưng đang lao xuống. Chắc cả con J-15 hay J-20 gì đấy Andy. Loại máy bay chiến đấu vũ trụ này là máy bay chiến đấu đời thứ 7 của Chinook, khả năng tác chiến vượt xa so với máy bay chiến đấu Royal suốt đời thứ 6 được trang bị cho hạm đội A-1. Nhất là khi chiến đấu tầm gần, Lightning Falcon, một thời đã từng ngạo thị quần hùng. Tốc độ tăng tốc và giảm tốc trong thời gian ngắn của nó đều là số 1. Khi đang giao chiến trong vũ trụ, nó chẳng những có thể nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám, mà còn có thể không ngừng tăng hoặc giảm tốc độ để tránh né công kích. Mà cặp cánh ngắn phía trước của nó lại càng là tác phẩm kiệt xuất của các nhà thiết kế máy bay chiến đấu Chinook. Sau khi Lightning Falcon ra đời, thiết kế máy bay chiến đấu của rất nhiều quốc gia đều được mô phỏng theo dạng cánh ngắn chuyển hướng này của nó. Dù sao thì tính cơ động của Lightning Falcon thực sự quá mạnh. Nó thậm chí có thể đột ngột giảm tốc độ xuống còn cấp 5 trong khi đang bay với tốc độ siêu cao cấp 25, sau đó trong vòng 1 giây, lại có thể đổi đầu máy bay tại chỗ mà bay ngược lại hình chữ S rồi lại tăng tốc lên đến cấp 25. Bất quá, ngoại trừ Cộng hòa Phỉ Dương và Đế quốc Binotaur có được chút thành tích trên phương diện mô phỏng ra, còn lại các quốc gia khác đều không ngoại lệ mà kết thúc thất bại. Trong số này, việc không thể chế tạo được hệ thống điều khiển và hệ thống di rời lực tác dụng tương tự như máy bay, Lightning Falcon chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Để đánh cắp được bản thiết kế của Lightning Falcon, Đế quốc Zeus đã phải hy sinh hai viên gián. Góc chuyện audio.com, điệp cấp cao nhất, chuyện này vào mười mấy năm trước đã từng làm rùm beng lên một hồi. Có điều, bất kể là Đế quốc Zeus có ngụy biện thế nào, bất kể là Tây Ước có uy hiếp ra sao, Chinook đều không nói thêm một lời nào mà liền mang luôn hai gã gián điệp có thân phận vô cùng hiển hách ra xử bắn. Hơn 200 chiếc máy bay chiến đấu, Lightning Falcon, đang bay múa giữa không trung. Bọn hắn hoặc là chia thành các đội hình hai máy bay, lần lượt chui vào trong lưới hỏa lực gián sát lên các tàu chiến đấu, vừa bay với tốc độ cao, vừa lượn trái nghiêng phải tránh né lửa đạn, vừa phóng ra tên lửa và ngư lôi đối hạm mà máy bay mang theo từ khoảng cách gần. Hoặc là bọn hắn lại chia thành mỗi tổ 5 máy bay, lấy máy bay dẫn đầu làm chính, không ngừng biến hóa thành các loại trận hình khác nhau, lao vào giao chiến với các đội hình máy bay chiến đấu tương tự của Zeus. Rất nhanh, Brandrick đã nhìn ra được đầu mối. Những máy bay chiến đấu này mặc dù đánh có vẻ rất kịch liệt thế nhưng lại không hề phân tán. Bọn họ không quá cố gắng tiếp cận trận hình phòng ngự hình tròn của tàu chiến đấu, chỉ cần vừa phát động tấn công bất ngờ với một tàu chiến đấu ở vùng rìa xong là lại lập tức rời khỏi lưới hỏa lực. Mà khi chiến đấu với các máy bay chiến đấu Zeus, cho dù đã chiếm được hết ưu thế, bọn họ cũng không thừa thắng xông lên. Đánh lâu như vậy, bọn họ cũng chỉ tập trung ở ngay phía trước trận hình chính của hạm đội Zeus, căn bản chưa từng vượt qua ranh giới chỗ tàu sân bay. Nếu như muốn dùng máy bay chiến đấu để tiêu diệt tàu sân bay, vậy thì đánh như thế này tuyệt đối là không bình thường. Phải biết rằng, nếu như 200 chiếc máy bay chiến đấu này liều mạng lao vào sâu trong trận hình, tuy rằng thương vong sẽ rất lớn, thế nhưng uy hiếp đối với tàu sân bay tuyệt đối là chí mạng. Trước khi các máy bay chiến đấu Zeus kịp rút trở về, ngay cả Brandrick cũng không chắc có thể trụ được trước những đợt tấn công quyết tử của đám máy bay chiến đấu này. Một chiếc Lightning Falcon, sau khi vừa phá hủy một chiếc Royal suốt xong, lập tức liền giảm tốc khẩn cấp bằng động tác bay hình chữ S tránh qua hỏa lực xen kẽ của hai tháp pháo xoay tròn trên hai chiếc tàu chiến đấu ở gần đó. Ngay trước khi hai tháp pháo xoay tròn đang vãi đạn như mưa kịp xoay lại, chiếc Lightning Falcon này đã lao xuống rồi phóng ra một quả ngư lôi, sau đó liền uốn lượn lướt sát qua chiến hạm, đảo người bay ra khỏi lưới hỏa lực của tàu chiến đấu. Nhìn tới đây, Brandrick đã cơ bản khẳng định được phỏng đoán của mình. Bất quá, hắn còn cần một lần kiểm chứng cuối cùng. Trận hình chính thay đổi phương hướng, di động về phía không vực S-20, lệnh cho các nhóm tàu chiến đấu di chuyển về phía trước tiến hành bức ép xua đuổi các nhóm máy bay chiến đấu của địch. Rõ, mệnh lệnh của Brandrick nhanh chóng được chấp hành. Trận hình chính với trung tâm là tàu sân bay của hạm đội A-1 liền bắt đầu tiến lại gần 7 máy bay chiến đấu Chinook ở phía chính diện một cách hết sức cẩn thận. Khi các tàu chiến đấu của trận hình chính bắt đầu xoay tròn như bánh xe theo sự kéo dài của lưới hỏa lực, 7 máy bay chiến đấu của Chinook liền giống như một tổ ong vò vẽ bị người chọc phá, lập tức vỡ tan. Như thể hạm đội Zeus đã chạm đến giới hạn sự nhẫn nại của họ, rất nhiều máy bay chiến đấu đã bắt đầu tổ chức thành đội ngũ xông vào lưới hỏa lực liều mạng ngăn chặn sự di động của trận hình. Góc chuyện audio.com, chính, báo cáo hướng di chuyển của các nhóm tàu chiến đấu địch. Brandrick siết chặt nắm tay, chờ đợi đáp án. Hướng di chuyển của các nhóm tàu chiến đấu địch không thay đổi, đã tiến vào không vực Q21 và E21. Tham mưu đang báo cáo, bỗng nhiên, giọng nói của hắn đột ngột kéo cao. chờ chút, các nhóm tàu chiến đấu của địch đã thay đổi hướng đi. Bọn hắn đang chuyển hướng đến không vực A-21 và D-21 muốn giáp công chúng ta. Giáp công, Renrick đã hoàn toàn khẳng định được ý đồ của hạm đội Chenok. Bọn hắn muốn dùng tàu chiến đấu hai cánh, máy bay chiến đấu ở tuyến giữa và các nhóm tàu tuần dương, tàu khu trục ở đằng sau để ép mình về phía viện quân của bọn hắn. Đáng tiếc kế hoạch đã bị nhìn thấu, hơn nữa, các người cũng không đủ thời gian nữa rồi. Renrick lạnh lùng cười, nhìn bầy máy bay chiến đấu rất nhanh đã sắp tiến vào được không vực S-21, nhìn trên đài điều khiển, đường giá trị năng lượng đã đạt đỉnh khi hạm đội A-2 sắp kết thúc bước nhảy, liền lớn tiếng ra lệnh. Tiếp tục giữ vững áp lực, báo cho phân đội tàu tuần dương và tàu khu trục rút lại vào trung tâm của trận hình chính. Rõ, trong tiếng nhận lệnh của tham mưu, Renrick liền truyền hình ảnh của ống nhòm trên đài chỉ huy lên các tàu chiến đấu Chenok ở cánh trái. Cái phân hạm đội này, hiện cũng đang tiến hành chuyển hướng giống như đồng đội của mình ở cánh phải. Renrick liền cười lạnh, thế nhưng rất nhanh, nụ cười lạnh của hắn đã đọng lại trên mặt. Hai nhóm tàu chiến đấu sau khi đã chuyển hướng đối mặt về không vực S-21 cũng không hề ngừng lại động tác chuyển hướng của mình, vẫn tiếp tục chuyển mình. Không ngừng chuyển mình, cuối cùng, khi bọn họ dừng lại, sắc mặt Renrick đã trở nên tái nhợt. Hắn như phát điên mà chuyển hình ảnh tới nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục Chenok nằm ở không vực S-19. Hai nhóm này từ hai cánh tiến vào không vực S-19, thế nhưng lại không hề hướng đầu tàu về hướng không vực S-21 mà trái lại đồng loạt vẽ lên một đường cong uốn lượn về phía sau, chuyển đầu tàu nhắm ngay vào sau lưng. Vị trí kia chính là điểm kết thúc bước nhảy của hạm đội A-2. Hai đường vòng cung tựa như hai thanh loan đao rời vỏ. Mà trách về hai bên phía sau của bọn hắn, các nhóm tàu chiến đấu ở hai cánh đã như hai cây trường cung lên dây lắp tên, tuy rằng hình dạng có vẻ kỳ lạ thế nhưng, đây chính là trận hình kinh điển để tiến hành tấn công phân tán có chủ đích và tấn công đồng loạt mang tính xuyên thấu đối với hạm đội vừa kết thúc bước nhảy. Lục trạch thành trường trận, trận hình dài lục trạch thành. Đây chính là trận hình nổi tiếng do danh tướng Lục Trạch Thành của Chenok sáng tạo vào 500 năm trước trong một chiến dịch đã từng dùng một hạm đội cấp B để gây tổn thất nặng nề cho hai hạm đội cấp A vừa kết thúc bước nhảy. Renrick chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Hắn thất thần nhìn về bục điều khiển của mình. Các tàu chiến đấu của hạm đội A-1 còn đang tạo thành trận hình phòng ngự hình tròn như một sợi dây xích mà dây dưa với các máy bay chiến đấu của Chenok. Các nhóm tàu tuần dương và tàu khu trục thì đang bay nhanh về phía trận hình chính. Còn các máy bay chiến đấu thì lại vừa mới tiến vào không vực S-21. Quân Chenok đã thoát ra khỏi toàn bộ dây thừng, cứ vậy bình tĩnh thong thả ở ngay bên cạnh hạm đội A-1 bày ra. Tuyệt sát, cách trương.